Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự cho mình là phong lưu, thật khiến người ta ghê tởm vân thường. Trong lòng ghét bỏ không chịu nổi, trên mặt còn phải lộ ra bộ dáng thẹn thùng vui sướng. Cẩn thận duy trì khoảng cách, tránh cho tay heo muối của Hán Vương đụng phải mình. Hán Vương đương nhiên không thể chính đại quang minh đi Lạc Mai cung, phải đi qua con đường nhỏ. Bốn phía không có người, một mảnh u ám. Hán Vương nhìn bóng lưng thướt tha phía trước, không biết vì sao, muốn niệm lớn lên. Lần thứ hai bước nhanh tiến lên, một tay bắt lấy bả vai Vân Thường. Tay kia, đi về phía thắt lưng cô, thân thể Vân Thường khẽ run lên, lại xoay người tránh ra. Hán Vương có chút tức giận, liếc mắt nhìn qua. Vân Thường nhỏ giọng giải thích, điện hạ đừng tức giận, nô tỳ vẫn ngóng trông điện hạ, nghĩ đến điện hạ. Nhưng nơi này quá nguy hiểm, trong trường hợp có ai đi ngang qua. Nô tỳ chết không đáng tiếc, chỉ sợ liên lụy đến thanh danh điện hạ. Sau đó, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Hán Vương một cái. Điện hạ mau đi Lạc Mai cung đi, nô tỳ nhất định hào hào hầu hạ điện hạ. Một cái nhìn phong tình kia, làm trong lòng Hán Vương rung động, sắc hồn. Trao tặng, chút tức giận kia, trong nháy mắt tan thành mây khói. Loại mỹ nhân nào, Hán Vương đều đã từng thấy qua. Vân Thường này, là tâm phúc của du mỹ nhân. Đối với Hán Vương mà nói, chính là món chính sau khi ăn xong thuận tiện uống một ngụm canh. Không biết vì sao, Vân Thường đêm nay phá lệ quyến rũ mê người, phảng phất có loại mị lực vô hình, khiến cho trong lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn. Thôi, bổn vương tiếc hương thương ngọc nhất, ánh mắt Hán Vương tham lam tha thiết, trước tiên tha cho ngươi lần này. Vân Thường tiếp tục dẫn đường, bước chân cố ý vô tình nhanh hơn không ít, cửa chính Lạc Mai cung đã bị khóa, còn có hai cửa phụ khác. Trong đó có một cửa phụ. Ngày thường phần lớn là cung nhân nội thị ra vào. Còn có một cánh cửa phụ, thập phần hẻo lánh, ngày thường đều khóa. Cung nhân canh cửa phụ, đã sớm bị du mỹ nhân mua chuộc. Hán Vương mỗi lần đến, đều là từ cửa phụ này đi vào. Hán Vương nhẹ nhàng mò tới trong phòng ngủ của du mỹ nhân. Du mỹ nhân cố ý trang điểm qua, thay đổi cung trang mới tinh. Du mỹ nhân gầy đi một vòng lớn, không chống đỡ nổi quần áo, cung trang rộng rãi hơn rất nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy Hán Vương, vành mắt du mỹ nhân đột nhiên đỏ lên, càng dựa vào trong ngực Hán Vương. Hán Vương ôm du mỹ nhân, có chút đau lòng. Biểu muội, sao ngươi gầy đi nhiều vậy? Du mỹ nhân liên tục khóc, Vân Thường sớm đã lui ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Cánh cửa giấy ngăn cản tiếng khóc của du mỹ nhân cùng sự an ủi dịu dàng của Hán Vương. Vân Thường nhĩ lực nhạy bén, thỉnh thoảng có thể nghe được động tĩnh rất nhỏ. Ví dụ, Hán Vương hét lên, ngươi nói gì, trong mắt Vân Thường hiện lên nụ cười lạnh châm chọc, bên trong cửa, Hán Vương giống như con bọ cạp bị kịch độc một ngụm, khuôn mặt anh Tuấn đột nhiên tái xanh. Đột nhiên lui về phía sau hai bước, nhìn bụng du mỹ nhân, tựa như đang nhìn mãnh thú hồng thủy. Mạnh thái y kê đơn thuốc, ngươi không uống thuốc sao? Làm thế nào nó có thể? Làm thế nào ngươi có thể có thai? Du mỹ nhân vừa uất ức vừa đau lòng, khóc lóc nói. Ta vẫn uống thuốc, chưa bao giờ ngừng, cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sắc mặt Hán Vương khó coi đến cực điểm, cùng cung phi vụng tình quả thật ca một trên thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ngẫu nhiên chơi một chút còn chưa tính, nháo ra mang thai, nhưng cũng không ổn. Vạn nhất bị phụ hoàng biết, dù mỹ nhân cố nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hoàng tử như hắn, cũng là trọng tội uế loạn cung đình. Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể ở lại. Du mỹ nhân nâng mắt lên, bối rối cầu khẩn. Chuyện này, chỉ có ta và Vân Thường biết. Mấy ngày trước ta cáo bệnh, mời Mạnh Thái Y đến kê đơn thuốc trị phong hàn. Ta muốn thuốc xóa thai. Cầu xin điện hạ, nghĩ cách đưa thai dược tiến cung. Cuối cùng cũng không ngu xuẩn. Hán Vương sắc mặt âm trầm. Việc này liên quan trọng đại, quả thật không thể để Mạnh Thái Y biết được. Bảo hắn vỏ bọc, tiếp tục kê đơn thuốc. Thuốc lạc thai. Ta sẽ đưa vào cung trong vòng 3 ngày. Ngươi để ý vào nghiệt trùng này một chút, dừng một chút, cắn răng nói nhỏ. Chờ đứa con này xử lý sạch sẽ, Vân Thường kia cũng không giữ được. Dù mỹ nhân thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hán Vương mặt không chút thay đổi, ánh mắt âm lãnh. Cuộc sống của dù mỹ nhân dùng mình một cái. Nàng muốn mở miệng cầu tình cho Vân Thường, muốn nói. Vân Thường đối với ta một mảnh trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Hán Vương tự hồ đoán được nàng muốn nói cái gì. Lạnh lùng nói, 2 năm trước, lục y bên người Điền Thục Phi, ngươi cũng kiến thức được. Lục Y ngày thường đối với Điền Thục Phi trung thành không kém, Điền Thục Phi đối với nàng tín nhiệm như thế nào. Nhưng sau đó, Lục Y lại đi trước mặt phụ hoàng tố cáo Điền Thục Phi. Nếu không phải Lục Y cõng chủ, Điền Thục Phi cũng sẽ không ngã nặng như vậy, thảm như vậy. Điền Nhị mất một cái mạng, Điền gia cũng bị liên lụy. Ngươi không xuống tay được, để ta xử trí. Du Mỹ Nhân sắc mặt thảm khốc, nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, lại không lên tiếng, xem như là chấp nhận. Hán Vương băn khoăn Vân Thường ở ngoài cửa, không nói nhiều, đi lên trước, ôm Du Mỹ Nhân. Thì thầm vào tai cô, đừng sợ, tất cả mọi thứ có ta. Du Mỹ Nhân đưa tay nắm lấy vạt áo Hán Vương, giống như người sắp chết đói nắm chặt thịt, gắt gao không chịu buông ra. Đến bước đường này, Hán Vương cũng không còn tâm tình tìm vui vẻ. Thấp giọng trấn an Du Mỹ Nhân một phen, muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên bị gõ mạnh. Oang, oang, Du Mỹ Nhân giống như chim sợ cành cong, toàn thân không khống chế được run rẩy. Hán Vương cũng giật mình phát hiện không đúng. Người gõ cửa này, thủ hạ lực đạo mạnh mẽ, tuyệt đối không giống như Vân Thường gây ra. Trễ thế này, sẽ là ai? Oang, oang, tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa. Hán Vương liên tục nháy mắt với Du Mỹ Nhân. Du Mỹ Nhân run rẩy mở miệng. Là ai? Ngoài cửa vang lên, đúng là một thanh âm nội thị. Nô tài phụng mệnh hoàng thượng, đến thăm nương nương. Xin nương nương mở cửa. Du Mỹ Nhân và Hán Vương đồng loạt thay đổi sắc mặt. Thanh âm của nội thị này, không nhanh không chậm, lộ ra thân thiết, vô cùng quen thuộc. Đúng là nội thị bên người của Long An Đế là Thẩm Công Công. Trễ như vậy, Thẩm Công Công sao bỗng nhiên tới? Du Mỹ Nhân bị dọa đến hồn phi phách tán. Hán Vương theo phản xạ đẩy Du Mỹ Nhân ra, lui về phía sau mấy bước. Nếu để Thẩm Công Công tiến vào, cho dù hắn có cách xa hơn nữa, cũng vô dụng. Nửa đêm, hắn là một hoàng tử, xuất hiện trong phòng ngủ của phi tần hậu cung. Cả người miệng lưỡi cũng không giải thích được. Huống chi, hai người bọn họ vốn cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bụng Du Mỹ Nhân, còn mang nhiệt trùng của hắn. Oang, oang, Thẩm Công Công lại một lần nữa gõ cửa, tựa như Diêm La đòi mạng đang gõ chuông tang. Nương nương xin mở cửa. Chúng ta thăm nương nương, còn phải trở về phục mệnh cho hoàng thượng. Hán Vương ngơ ngác đứng tại chỗ, trên trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt quét qua cửa sổ, bước nhanh đến bên cửa sổ, muốn nhảy cửa sổ mà đi. Cửa sổ bị đóng lại, không biết là quỷ thiếu đạo đức nào từ bên ngoài khóa cửa sổ, dưới tình huống không gây ra động tĩnh, căn bản không có khả năng trốn thoát. Cách chương.